Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 1230, trêu đùa. Một kích qua đi, Tống Bồ Đề khí tức chậm rãi rơi xuống. Theo cơ hồ cùng hoàng cảnh cường giả tương đương khí tức rơi xuống đến thần quân cảnh giới. Mặc dù Tống Bồ Đề thực lực vẫn còn tồn tại, nhưng là hắn giờ phút này lại là tràn đầy tuyệt vọng. Dù hắn thân có Phật tâm, nhưng là đối mặt khủng bố như thế Tần Đình, cũng là nhịn không được tuyệt vọng. Giờ khắc này, Tống Bồ Đề cũng là như dĩ vãng bại vong tại Tần Đình trong tay những thiên kiêu kia. Trong lòng phát ra một cái nghi vấn, vị này thần giới đế tử thực lực, đến cùng là có thể cao đến cái gì tình trạng? Tự mình là hấp thu hai vị thần quân, mười mấy vị thần tôn cùng rất nhiều thần chủ cảnh giới cổ Phật tu vi. Bực này đội hình, cơ hồ là có cái nhỏ đạo thống tất cả đỉnh tiêm chiến lực. Lại thêm ức vạn sinh linh tín ngưỡng chi lực cùng sinh mệnh lực. Tống Bồ Đề cũng không phải là một người cùng Tần Đình chém giết, mà là cơ hồ là xuất lĩnh lấy một cái nhỏ đạo thống lực lượng đến cùng Tần Đình chống lại. Mà cuối cùng vẫn là bị Tần Đình một người đánh bại. Nhìn qua thần sắc cực kỳ khó coi Tống Bồ Đề, Tần Đình mang trên mặt cười ôn hòa ý, hướng phía Tống Bồ Đề chậm rãi đi đến, nhẹ giọng thở dài nói: Tống đạo hữu không hổ là ta coi trọng đối thủ, vừa mới một kích kia cơ hồ là đạt đến hoàng cảnh cấp độ. Liền xem như mượn ngoại lực, có thể lấy thần tôn cảnh giới đạt tới một bước này, cũng là cực kỳ không dễ. Ta gặp được rất nhiều thiên kiêu bên trong, ngoại trừ ma giới Nam Bất Diệt, chỉ sợ cũng thuộc Tống đạo hữu ngươi xuất sắc nhất. Đợi một thời gian, Tống đạo hữu nói không chừng cũng có thể đột phá hậu thiên sinh linh gông cùm xiềng xích, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Chỉ tiếc ngươi ta là địch không phải bạn, ta cũng chỉ có thể là tiễn ngươi lên đường. Tần Đình chậm rãi mà đến, khí tức lại là mỗi đi một bước liền tăng lên một điểm. Hư không đều là bị hắn khí tức đè ép vặn vẹo, nhao nhao sụp đổ, hắn phảng phất chính là một cái đi lại lỗ đen. Tống Bồ Đề lúc trước vẫn luôn là ăn nói khéo léo, miệng lưỡi dẻo quẹo, liền xem như hãm sâu trong nguy cơ, cũng là muốn ba hoa một phen, nhưng là giờ phút này lại là mảy may cũng không nói gì ý nghĩ hứng thú. Chau mày, tự hỏi phương pháp thoát thân, hắn nhìn qua chắp tay mà đi. Tự hồ là đã tính trước Tần Đình, trong mắt bỗng nhiên tinh quang nổ bắn ra, thân hình nhanh lùi lại, chính là muốn thoát đi giờ phút này. Tần Đình thấy thế, cười ha ha, một trưởng hướng phía Tống Bồ Đề trên đầu xa xa đắp một cái xuống. Tống đạo hữu, ngươi còn không hết hy vọng sao? Hư không bên trong, vô số đại đạo dâng lên, phác họa ra một đạo mênh mông pháp ấn, ngập trời lực lượng chút xuống. Hướng phía Tống Bồ Đề trấn áp tới. Tống Bồ Đề nổi giận gầm lên một tiếng. Một nháy mắt mười mấy món đế bảo dâng lên. Từng kiện đế bảo từ trên trời mà lên, tản mát ra ngập trời uy năng, đem hắn bao phủ trong đó. Những này đế bảo đều không tương đồng. Có là pháp đồ, có là kiếm, có là dù, có là đại đỉnh, nhưng là đều là uy năng kinh khủng. Đạo văn vờn quanh, dị tượng dâng lên. Đế uy tràn ngập, những này đế bảo, tại ngoại giới đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Chính là chư thiên vạn giới cấp cao nhất pháp bảo. Một chút nhỏ đạo thống cũng nói không chừng không có mấy món đế bảo. Nhưng là Tống Bồ Đề lại là có trọn vẹn mười mấy món nhiều. Chỉ sợ Phật giới đế bảo đều là bị Tống Bồ Đề mang tới không ít. Mà đi hắn khí vận cực thịnh, tại thiên cung bí cảnh bên trong cũng là thu được mấy món đế bảo. Có thể xưng kinh khủng. Tần Đình mặc dù là cao quý đế tử, thần giới trí bảo theo hắn hưởng dụng, nhưng là trên người đế bảo cũng không có Tống Bồ Đề hơn nhiều. Đây cũng không phải nói thần giới không bằng Phật giới. Trên thực tế thần giới trong bảo khố, đế bảo cũng là không ít. Chỉ là Tần Đình bây giờ xem trọng là tiên thiên linh bảo. Đế bảo hắn đã không phải là rất có thể để ý. Chỉ có một ít có chút đặc thù đế bảo, khả năng bị Tần Đình xem trọng, mang ở trên người. Đế bảo chấn thiên, trải rộng chân trời, một mực đem Tống Bồ Đề bảo hộ ở trong đó. Nhưng là sau một khắc, Những này đế bảo bị một cỗ kinh khủng lực lượng vô danh trấn áp. Phanh phanh phanh ầm vang tản mát. Lại là một lát cũng ngăn cản không được. Tống Bồ Đề lại là thần sắc không thay đổi. Nhìn qua tọa hạ Kim Liên. Trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Nhưng là hắn nhãn thần ngưng tụ. Cắn răng đem Kim Liên thăng nhập hư không bên trong. Kim Liên quang mang đại thịnh. Đem chu vi hư không cũng ngưng là thật chất. Vô cùng vô tận thời không triển khai. Không gian điên cuồng bành trướng. Đem hắn cùng Tần Đình ở giữa khoảng cách tách rời ra ức vạn dặm xa. Toàn này Kim Liên. Lại là một cái tiên thiên linh bảo. Mà Tống Bồ Đề cũng là thừa cơ trốn vào hư không bên trong. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Không thấy bóng dáng. Tần Đình vung tay lên. Đem Kim Liên thu nhập trong tay. Tinh tế quan sát. Lông mày có chút bốc lên. Toàn này Kim Liên nhìn thường thường không có gì lạ. Lại là một cái hàng thật giá thật tiên thiên linh bảo. Mà đi Kim Liên phía trên. Tràn ngập đạo vận. Nếu là cư Kim Liên phía trên tu luyện. Sợ rằng sẽ làm ít công to. Về phần thoát đi Tống Bồ Đề. Tần Đình lại là nhìn cũng không nhìn. Mà rất nhiều thần linh cũng là nhao nhao bay đến Tần Đình bên người. Nhìn qua Tống Bồ Đề biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Điện hạ, nếu là Phật giới Phật tử thoát đi, ngày sau tất thành họa lớn. Mặc dù Tống Bồ Đề hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Đình. Nhưng là cũng là cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Tần Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Hắn chạy không thoát, nhìn qua chư thần thần sắc nghi hoặc. Tần Đình mỉm cười nói, vị này Phật tử tâm tư linh mẫn, tuyệt đối sẽ không trực tiếp đào tẩu, mà là sẽ đi trước tìm quỷ giới đế tử liên thủ. Mặc dù giữa bọn hắn mâu thuẫn cực sâu, nhưng là nếu là có ta như thế cái đại địch tồn tại, Tống Bồ Đề tuyệt đối là sẽ tin tưởng quỷ giới đế tử sẽ liên thủ với hắn. Chấm ngoặc kép, mà nghe được Tống Bồ Đề sẽ đi tìm kiếm quỷ giới đế tử liên thủ. Chư thần thần sắc không có chút nào vẻ lo lắng, thậm chí mang theo hơi có chút quỷ dị mỉm cười. Đi tìm quỷ giới đế tử. Hắc hắc, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.